Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, Sát Lục. Mặt đối thiên dương cảnh phía dưới võ giả man thú vẫn được. Nhưng mặt đối thiên dương cảnh, ta đây trị liệu chỉ sợ so không bên trên thụ thương. Huống hồ, cái kia Ngao Khuyển Vương chỉ sợ có thể một hơi đem ta nuốt. Lần này vạn giới lịch luyện, chỉ có 100 thiên dương cảnh võ giả. Cái này Sát Lục Tinh bên trên đạt tới thiên dương cảnh man thú, cũng chỉ có mấy trăm cái mà thôi. Sát Lục Tinh lớn như vậy, hẳn là rất khó đụng phải. Ta thế nào xui xẻo như vậy? Mộc Tiểu Cương mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Đại ca, ngươi cũng đừng ném ta xuống. Đánh trước rồi nói sau. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, chẳng những trong lòng không có sợ hãi chút nào, ngược lại nhiều vẻ hưng phấn. Trong tay kiếm sắt bên trên, sát lục khí tức hiển hiện. Ngao, cái kia Ngao Khuyển Vương nhìn về phía Cổ Phong, lập tức giống to một tiếng. Tiếp theo, mấy cái Ngao Khuyển hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Đại ca, khác ném ta xuống. Giờ phút này, Mộc Tiểu Cương sắc mặt biến hóa. Vậy liền theo sát ta. Cổ Phong nhạt nói, lập tức, xuất kiếm. Cổ Phong hội vũ kỹ quá nhiều, hội kiếm thuật cũng quá nhiều. Hôm nay Cổ Phong cầm trong tay kiếm sát, mỗi nhất kiếm đều là tùy tính thi triển. Hắn muốn có thuộc về chính mình kiếm thuật. Phốc phốc, Cổ Phong thân ảnh biến hóa. Trong tay kiếm sát, không ngừng đâm ra, kiếm sát bên trên, sát lục khí tức vờn quanh. Cái kia kiếm sát mỗi khi đâm vào một trong thân thể, sát lục khí tức đều sẽ tùy theo khuếch tán. Uy lực khủng bố, mấy con Ngao Khuyển, bất quá hô hấp ở giữa, chính là bị đánh bại. Đại ca, ngươi quả nhiên lợi hại. Mộc Tiểu Cường một mực theo thật sát Cổ Phong bên người. Giờ phút này hưng phấn mở miệng, hiện tại cao hứng, quá sớm. Cổ Phong mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia Ngao Khuyển Vương. Cái này Ngao Khuyển Vương có sơ nhập thiên dương cảnh tu vi, nhưng hắn chiến lực chân chính chỉ sợ có thể cùng thiên dương tiểu viên mãn nhân loại võ giả một trận chiến, muốn chém giết không đơn giản. Ngao, giờ phút này, Ngao Khuyển Vương giận dữ, lần nữa giống to. Lần này, cái kia trên trăm con Ngao Khuyển, trực tiếp theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong vọt tới. Mộc Tiểu Cương sắc mặt, trong nháy mắt bạch, theo sát ta. Cổ Phong mở miệng, trong tay kiếm sát, không ngừng giết ra, phốc phốc phốc, liên tục chém giết Ngao Khuyển phía dưới. Cổ Phong trong mắt minh ngộ dần dần tăng nhiều. Giờ phút này, một đầu Ngao Khuyển từ phía sau đột nhiên đánh tới, trực tiếp nhào về phía Mộc Tiểu Cương. Cái này Ngao Khuyển, tu vi khí tức, chừng địa âm đại viên mãn. Cẩn thận, Cổ Phong mở miệng, bỗng nhiên kéo một phát, đem Mộc Tiểu Cương kéo đến một bên. Lập tức trong tay kiếm sát, liên tục 9 kiếm đâm ra. Phốc phốc phốc, Cổ Phong cái này 9 kiếm đâm ra cực nhanh. Cái kia Ngao Khuyển tránh cũng không thể tránh. Thân trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Bất quá cái này Ngao Khuyển tu vi dù sao địa âm đại viên mãn, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Nhận Cổ Phong 9 kiếm, đều không có trúng vào chỗ yếu. Hắn như cũ nhào tới. Ngao. Cái này Ngao Khuyển hung hăng cắn Cổ Phong một cái chân. Chân kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt truyền đến. Chết, Cổ Phong trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Đưa tay nhất kiếm, xuyên thủng đầu lâu của chúng nó. Đem chém giết, bất quá Cổ Phong chân bên trên, cũng là máu tươi chảy ròng. Một đạo vết thương khổng lồ hiển hiện. Đại ca, Mộc Tiểu Cương trong lòng cảm động. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà vì chính mình mà thụ thương, lập tức, không chút do dự, bàn tay trực tiếp đặt tại Cổ Phong chân bên trên, ngọn lửa xanh lục hiển hiện, bất quá hô hấp ở giữa. Cổ Phong chân, chính là tốt, đại ca, có ta ở đây, người yên tâm đến chiến. Mộc Tiểu Cương mở miệng, ha ha, tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, có Mộc Tiểu Cương tại, Cổ Phong có thể không cần lo lắng thụ thương. Chỉ cần không chết, cái này tiểu tử đều có thể nhanh chóng cho Cổ Phong trị liệu. Như thế trận này sát lục, Cổ Phong có thể hoàn toàn để rèn luyện chính mình võ đạo. Mặc nó vào, theo sát ta. Cổ Phong đem theo phong thành cái kia đạt được đến gia tốc dày. Ném cho Mộc Tiểu Cương. Mộc Tiểu Cương không chút do dự. Lập tức mặc bên trên. Như thế, Cổ Phong tốc độ bộc phát. Trực tiếp thẳng hướng cái kia trên trăm con ngao khuyển. Mộc Tiểu Cương rất nhiều nhanh dày. Cũng có thể cùng bên trên Cổ Phong tốc độ. Vẻn vẹn đi theo Cổ Phong bên người. Sát lục, bắt đầu. Trên trăm con ngao khuyển. Toàn bộ đều là địa âm cảnh thực lực. Coi như Cổ Phong lại mạnh. Cũng không khả năng không bị thương. Bất quá mỗi lần Cổ Phong thụ thương. Mộc Tiểu Cương đều có thể nhanh chóng vì Cổ Phong trị liệu. Như thế Cổ Phong một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực. Từng cái ngao khuyển ngã xuống. Cổ Phong trong mắt minh ngộ. Cũng là càng ngày càng sâu. Chỉ thấy cái kia kiếm sắt bên trên. Vờn quanh sát lục trước đó. Dần dần nồng nặc lên. Bất quá kiếm sắt bên trên. Cũng là mơ hồ bắt đầu hiển hiện vết rạn. Ngao ngao. Trên trăm con ngao khuyển. Bị Cổ Phong chém giết phía dưới. Đã chết hơn 70 con. Còn thừa 20 mấy con. Thân bên trên đều là vết thương. Đều là trọng thương. Trong mắt bọn họ mang theo kinh khủng. Chậm rãi lui ra phía sau. Tới đi. Cổ Phong nhìn về phía ngao khuyển vương. Trong mắt chiến ý dâng cao. Giờ phút này. Cái kia kiếm sát. Đã hoàn toàn bị sát lục khí tức bao khỏa. Tại chỗ nặng nề sát lục trước đó bao khỏa phía dưới. Cổ Phong cầm trong tay kiếm. Mũi kiếm kia mà đã chạm đến mặt đất. Sát lục khí tức. Tại kiếm sát bên trên nhảy vọt. Tựa như nói chính mình vui sướng. Ngao. Ngao khuyển vương đáy mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Bất quá lập tức hóa thành điên cuồng. Hướng phía Cổ Phong đánh tới. Giết. Cổ Phong vọt thẳng suốt. Lấy địa âm tiểu viên mãn thực lực. Mặt đối sơ nhập thiên dương cảnh ngao khuyển vương. Cổ Phong không lùi mà tiến tới. Bành bành bành. Ngao khuyển vương cực kỳ hung mãnh. Thú chảo không ngừng đánh ra. Tốc độ này cực nhanh. Lực đạo cũng là cực lớn. Cổ Phong trong tay kiếm sát. Lại là không ngừng ngăn cản. Nhưng ngăn cản phía dưới. Cái kia lực phản chấn cũng là để Cổ Phong tạng phủ bị thương. Cổ Phong trong miệng máu tê phun ra. Ngay từ đầu, ngao khuyển vương liền chiếm thượng phong. Một bên Mộc Tiểu Cương gặp tình hình. Là nhanh vì Cổ Phong chữa trị. Như thế, Cổ Phong một mực bảo trì đỉnh phong đến chiến. Ngao khuyển vương gặp tình hình. Lần nữa liều chết xung phong. Một người một khuyển đại đánh nhau. Mà theo chiến đấu tiếp tục. Cổ Phong dần dần đối với sát lục kiếm ý cảm ngộ tăng sâu. Xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Góc độ càng ngày càng xảo trá. Kiếm kia lên giết giết trước kia cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Phốc, nhất kiếm, đâm trúng ngao khuyển vương. Ngao khuyển vương gầm thét. Lần nữa đánh tới. Chậm rãi, Cổ Phong kiếm trong tay. Đâm trúng ngao khuyển vương số lần càng ngày càng nhiều. Cổ Phong trong mắt sát ý. Cũng là càng ngày càng đậm. Một kiếm này, Cổ Phong tại ngao khuyển vương thân thể bên trên. Lưu lại vết thương khổng lồ. Đồng thời còn đem hắn đánh bay ra ngoài. Lại đến, Cổ Phong lau đi gương mặt vết máu. Mở miệng, ngao khuyển vương trong mắt. Thêm ra vẻ kiêng dè. Hắn ngay từ đầu có hoàn toàn chắc chắn đánh giết người trước mắt này loại. Nhưng không nghĩ tới người này loại bên cạnh tiểu quỷ. Có thể cho thứ nhất thẳng không chết. Đồng thời tên nhân loại này trong chiến đấu không ngừng biến mạnh. Giờ phút này kiếm pháp đã so ngay từ đầu khủng bố rất nhiều. Nghiệt xúc, dám tổn thương đệ đệ ta. Để mạng lại, cũng tại lúc này, một đạo nữ tử quát chói tai truyền đến. Ngao khuyển vương lúc này không chút do dự. Xoay người bỏ chạy, Cổ Phong trong mắt sát lục dần dần thối lui. Kiếm sắt bên trên sát lục khí tức cũng là tiêu tán. Hắn quay người nhìn về phía người đến. Người đến là một gã tuổi chừng 22, 23 lục y nữ tử. Nhìn hướng Cổ Phong khẽ nhíu mày. Đối một bên Mộc Tiểu Cường đạo. Tới, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263297